Chương 500, Thiên Y Liễu Môn Kim Tam Cổ. Rộng lượng bàn tay ANLEY sau gáy nàng, bách nàng nhích lại gần mình, không cách nào thoát đi. Thế nhưng là, động tác nhưng lại là như thế ôn nhu, để ý như vậy, phảng phất đang che chở lấy chân bảo. Cũng làm cho Mộ Nhan một chút xíu trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Sau một hồi lâu, rời môi. Không có lương tâm vật nhỏ Đế Minh Quyết thanh âm đã bao hàm vô hạn nhu tình cùng cương triều. Sau khi tỉnh lại Mộ Nhan cả kinh kem chút không có trực tiếp nhảy dựng lên, muốn tránh thoát nam nhân ôm ấp tở, nhưng lại bị ôm chặt, không cách nào rời đi. Không có lương tâm nữ nhân, cha nở dê lẽ lại ta ôm một lần còn không được sao? Mộ Nhan tâm lập tức để xuống. Trong lòng phảng phất một lần nữa bị nhân giấy lên một mùi lửa, đem cái kia vừa mới đổ bê tông lên rét lạnh băng cứng, một chút xíu hỏa táng lái đi. Có lẽ, nàng vẫn là có thể tin tưởng hắn. Đế Minh Quyết Mộ Nhan nhẹ giọng kêu một tiếng, sau đó khéo léo ổ tiến hắn ấm áp ôm ấp tở. Đế Minh Quyết nắm thật chặt ôm lấy người thương hai tay, trong mắt chậm rãi đều là cương triều cùng ôn nhu. Nếu như Hàn Dạ ở đây, nhất định sẽ bị quân thượng lúc này thần thái giật mình. Không nghĩ tới từ trước đến nay lạnh lẽo cứng rắn quân thượng, cu nở dê có ngón tay mềm thời điểm. Đế Minh Quyết đem ngủ thật say nữ hài ôm vào trong ngực, túi đầu nhẹ nhàng tại nàng giữa lông mày hôn một lần. Mới đứng dậy đi vào ra ngoài, nhẹ nhàng gõ gõ mép bàn. Tham kiến quân thượng Hàn Dạ cùng ảnh mị cấp tốc từ sát vách tới, quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Đế Minh Quyết thần sắc trong bóng đêm lộ ra vô cùng lạnh lùng, thi lam lăng trên thân có kim tàng cổ. Kim tàng cổ Hàn Dạ cùng ảnh mị bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc chấn kinh, đây không phải là thiên y lý hệ môn môn nhân mới có thể dùng cổ độc sao? Ảnh mị nhíu chặt lông mày, quân thượng, ngươi nói là, cái này quỷ phong cốc bên trong, có thiên y lý hệ môn nhân thiên y lý hệ môn người vì cái gì sẽ đến diễn vũ đại lục? Khó chẳng lẽ Hàn Dạ cắn răng, mới đem lại no y ra? Chẳng lẽ thiên y lý hải môn có nhân phát hiện, thần nhạc sư tại diễn vũ đại lục thậm chí có người biết quân tiểu thư là thần nhạc sư truyền nhân thân phận? Lúc trước thần nhạc sư truyền thừa bị Mộ Nhan phát động, kinh động đến tu tiên đại lục, nhưng lại bị Đế Minh Quyết che. Nhưng mà, Mộ Nhan nguyệt linh căn cải tạo, thần nhạc sư trong di tích rú hồn chuông không gió từ mình, cuối cùng vẫn là đưa tới thiên y lý hải môn cùng tu tiên đại lục bên trên tất cả môn phái coi trọng. Lại không có người so Đế Minh Quyết rõ ràng hơn, tu tiên đại lục bên trên những lao bất tử kia, đối thần nhạc sư cái môn này phái, có bao nhiêu căm hận, có bao nhiêu kiêng kỵ, lại có thêm sợ hãi. Cho dù là cực vực bên trong, đối thần nhạc sư, cũng đều là ôm chặt lấy sợ hãi, tỉ húy thái độ. Bây giờ Mộ Nhan vẫn là yếu như vậy tiểu, nếu là bị những người này biết Mộ Nhan tồn tại cho dù là Đế Minh Quyết cũng có thể là không cách nào bảo trụ nàng. Đế Minh Quyết xuôi ở bên người tay chậm rãi nắm chặt lại buông ra, từ quỷ phong cốc sau khi rời khỏi đây, ta sẽ về tu tiên đại lục một chuyến. Quân thượng Hàn Dạ vội la lên, ngài bây giờ chân thân lưu tại diễn vũ đại lục, trở lại tu tiên đại lục thực lực 10 không còn một, lại là đi xử lý cùng thần nhạc sư tương quan sự tình, quá nguy hiểm, không bằng không cần nói nữa. Đế Minh Quyết ánh mắt đảo qua bùng trong, ánh mắt trở nên không nói ra được ôn nhu, vô luận như thế nào. Ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Mộ Nhan. Anh Mị cùng ta cùng nhau về tu tiên đại lục, Hàn Dạ lưu tại nơi này, bảo vệ tốt Mộ Nhan cùng tiểu bảo. Anh Mị xuất lĩnh huyền bộ, là cực vực bên trong nhanh nhất một cây đao, mà lại là một cái ẩn từ một nơi bí mật gần đó đao. Hàn Dạ cùng Anh Mị nhìn nhau, cuối cùng không người, tuân mệnh, quân thượng tấu chương xong.